Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 832, Thanh Thiên Đại Đế, dĩ giả loạn chân thân phận. 10 vạn năm trước, ta nghe nói qua trận chiến kia, nghe nói cự ma tộc Thiên Tôn, đều từng xuất thủ nghênh chiến, kết quả toàn bộ cự ma thành đều hóa thành phế tích. Cự ma tộc Thiên Tôn, cũng tại một trận chiến kia về sau. Không lâu đã tọa hóa vẫn lạc, có ma tộc vương giả sợ hãi than nói. Cái này nhân vật vô địch, là đại thiên thế giới cái kia Thanh Thiên Đại Đế sao? Huyết ma quốc hoàng tử nhịn không được hỏi. Đối với đại thiên thế giới nhân vật tuyệt đỉnh, hắn cũng nghe qua, đặc biệt là những cái kia vô địch đại đế, càng là nghe nhiều nên thuộc. 10 vạn năm trước, đại thiên thế giới đại đế, chính là Thanh Thiên Đại Đế. Có được loại này vô địch thực lực người, chỉ sợ cũng chỉ có Thanh Thiên Đại Đế đi. Nhưng mà, làm hắn không có nghĩ tới là, lão giả lắc đầu, phủ nhận hắn, không phải Thanh Thiên Đại Đế, là một vị khác nhân vật vô địch, người kia, không phải Đại Đế, lại hơn hẳn Đại Đế. Nghe nói hắn tại Đại Thiên Thế Giới, cùng Thanh Thiên Đại Đế đánh dòng dã 10 năm, đều bất phân thắng bại. Bị đại thiên thế giới tôn làm đế tôn, chính là hắn. Vượt qua lưỡng giới, bước vào chúng ta ma giới. Lúc ấy, có bao nhiêu vị thiên tôn xuất thủ, muốn đem hắn ám sát, nhưng không người là đối thủ của hắn, đề cập dạng này cường giả vô địch. Cho dù không phải bọn hắn ma giới người, cũng làm cho bọn hắn sinh lòng kính sợ. Lão giả tôn kính nói, vị đại nhân kia tại ma giới. Dừng lại một đoạn thời gian rất dài, cuối cùng chính là cùng thánh ma tộc một trận chiến, nghe nói trận chiến kia, thực lực đủ để sánh vai đế tộc thánh ma tộc, hủy diệt ở trong tay của hắn, ngay cả thứ nhất ma đế ban thưởng vô địch đế khí. Đều bị hắn đánh nát những lời này, rơi vào trong tay của mọi người, tựa như là đang nghe thiên thư, đạp diệt thánh ma tộc, đánh nát đế khí, đây là kinh khủng bực nào thực lực. Cũng khó trách nói hắn không phải đại đế, lại hơn hẳn đại đế, chưa thành đế, có thể có loại thực lực này, một khi thành đế, lại sẽ có kinh khủng bực nào, chẳng phải là có thể so sánh thứ nhất ma đế, có miệng lưỡi khô không khóc nói. Trong xe, Ninh Giang yên lặng nghe người khác giảng tố lấy hắn lịch sử. Lão giả nói không sai, thánh ma tộc, đích thật là hủy diệt ở trong tay của hắn. Trận chiến kia, hắn bỏ ra cái giá không nhỏ, mới đạp diệt thánh ma tộc. Trên thực tế, đây coi như là thứ nhất ma đế cùng phi tiên đế để lại cừu hận. Thánh ma tộc, cùng thứ nhất ma đế có quan hệ, mà hắn vạn tinh phi tiên thuật, truyền thừa từ phi tiên đế. Đương nhiên, điểm trọng yếu nhất, lúc ấy hắn đối thánh ma tộc xuất thủ, là bởi vì một cái đáng sợ suy đoán. Một cái để người không dám tưởng tượng suy đoán. Thứ nhất ma đế, khả năng không chết, cũng là sau trận chiến ấy. Ma giới vạn tộc phẫn nộ, các đế tộc lần đầu liên thủ, xuất động rất nhiều đế khí, tăng thêm rất nhiều thiên tôn. Ngày đó, các đại đế khí khôi phục, đế uy quét ngang toàn bộ ma giới, chấn động ngập trời để thiên địa run rẩy. Ninh Giang lại thế nào vô địch, cũng không có khả năng lấy lực lượng một người đối kháng toàn bộ ma giới. Chỉ có thể rời khỏi ma giới. Đã thánh ma tộc đã bị hủy diệt, hắn lại là người nào? Huyết ma quốc hoàng tử nhìn chằm chằm Ninh Giang. Mặc dù nói, 10 vạn năm trước thánh ma tộc bị đại thiên thế giới đế tôn đạp diệt. Bất quá vẫn luôn có truyền ngôn, thánh ma tộc lúc ấy có một ít cường giả thành công sống tiếp được. Chỉ là bọn hắn ẩn giấu đi. Mai danh ẩn tích, tu sinh dưỡng tức, cũng không tiếp tục từng hiện thế, lão giả nói. Ninh Giang khóe miệng lộ ra một vòng cười lạnh, làm người trong cuộc, hắn đương nhiên biết thánh ma tộc bị hắn giết cái chó gà không tha. Mãn tộc tận mực, chỉ là, 10 vạn năm trước sự tình, đến giờ này ngày này, lại có bao nhiêu người có thể biết chân tướng. Có lẽ những cái kia đế tộc biết thánh ma tộc đã không tồn tại. Nhưng những cái kia đế tộc, hiện tại cũng ẩn giấu đi. Cho nên, Ninh Giang hiện tại cho mình giả tạo một cái thánh ma tộc thân phận. Căn bản không người có thể xem thấu. Càng quan trọng hơn là, năm đó hắn đạp diệt thánh ma tộc, đạt được thánh ma tộc tất cả công pháp võ kỹ, thánh ma tộc hội hết thảy. Hắn cũng biết, hắn hoàn toàn có thể dĩ giả loạn chân. Hừ, cho dù thật là thánh ma tộc, một chút kéo dài hơi tàn người còn sống sót, lại coi là cái gì? Huyết ma quốc hoàng tử hừ lạnh một tiếng, mặt mũi tràn đầy không phục, nếu như thánh ma tộc còn tại thời kỳ toàn thịnh, hắn cũng không dám lỗ mãng. Về phần hiện tại, căn bản không bị hắn để ở trong mắt, ngu xuẩn, Ninh Giang lạnh lùng mắt nhìn huyết ma quốc hoàng tử. Đạo, cho dù ta thánh ma tộc đã từng bị thương nặng, nhưng cái này 10 vạn năm tu sinh dưỡng tức, ta thánh ma tộc sớm đã khôi phục 7-8 phần nguyên khí. Có lẽ không bằng đỉnh phong thời kỳ, nhưng như ngươi loại này nho nhỏ huyết ma tộc, tại ta thánh ma tộc trước mặt, bất quá là heo chó, những lời này, tự nhiên là Ninh Giang đang hư trương thanh thế, thế nhưng là ở những người khác xem ra, đã cảm thấy hoàn toàn có khả năng này, cái gọi là lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, lại nói đã 10 vạn năm trôi qua, có trời mới biết thánh ma tộc hiện tại khôi phục đến cái tình trạng gì. Nhìn Ninh Giang loại này coi trời bằng vung tư thái, nếu như không phải có nhất định phấn khích lời nói, sao dám lớn lối như thế? Huyết ma quốc hoàng tử cũng không nắm chắc được Ninh Giang nói thật hay giả. Bất quá hắn trong lòng, hoặc nhiều hoặc ít sinh ra một chút kiêng kỵ, một khi Ninh Giang nói là sự thật, như vậy hắn huyết ma tộc, đích thật là không thể trêu vào Ninh Giang. Chẳng lẽ nói, thánh ma tộc là sắp xuất thế? Tái hiện 10 vạn năm trước huy hoàng, có vương giả suy đoán nói, nếu là việc này làm thật, chắc chắn oanh động toàn bộ ma giới. Lúc này, cũng không ai lại truy cứu Ninh Giang trước đó nói bọn hắn là hạ đẳng ma tộc. Đối mặt khả năng tồn tại thánh ma tộc, không ai dám đi lấy thân thử nghiệm mân ni lão hổ sợi dâu sờ không được. Không có ý tứ, có chút việc chậm trễ, để chư vị đợi lâu. Đấu giá hội lập tức bắt đầu, lúc này, cự ma đấu giá hội người chủ trì hiện thân, người này vừa hiện thân, liền hướng phía Ninh Giang phương hướng, nhìn thật sâu một chút, động tác này, cũng là bị người ở chỗ này nhạy cảm bắt được, Ninh Giang đương nhiên biết nguyên nhân, hơn phân nửa là lúc trước hắn thi triển tổ ma tượng thần, bị cự ma tộc cường giả chú ý đến, bất quá, đây hết thảy đều tại kế hoạch của hắn bên trong. Không sợ người khác biết, liền sợ người khác không mắc câu. Cự ma tộc đại trưởng lão, hắn làm sao đích thân đến, lấy thân phận của hắn. Cuộc bán đấu giá này, không cần thiết để hắn đến chủ trì đi, đám người nghị luận ầm ĩ. Lần hội đấu giá này người chủ trì, là thường quyền cao chức trọng, ta có mấy môn công pháp, muốn giao cho quý địa đấu giá. Ninh Giang ngồi ở trong xe ngựa, vung tay lên. Cuồn cuộn ma khí ngưng tụ thành từng cái ký tự, lạc ấn tại từng chương trên giấy. Sau đó những này giấy bay ra, rơi xuống đấu giá hội người chủ trì trong tay. Cái này cự ma tộc đại trưởng lão, nhãn lực bất phàm, nhìn mấy lần, thần sắc hơi đổi, nói, những công pháp này, đủ để trở thành áp trục vật phẩm. Công tử là lần đầu tiên tới đây, ta cự ma đấu giá hội coi như hiến tử cái này một người bạn. Đấu giá đoạt được ma thạch, ta cự ma đấu giá hội không lấy một xu, đều giao cho công tử, nhìn thấy đường đường cự ma tộc đại trưởng lão đều như thế lấy lòng Ninh Giang, trong lúc nhất thời, trong lòng mọi người, Ninh Giang phân lượng lại biến nặng rất nhiều. Không quan trọng, bắt đầu đi, Ninh Giang khoát tay nói. Dạ Tuyết, thay ta đi chiêu đãi một chút vị công tử này, cự ma tộc đại trưởng lão kêu một tiếng. Sau lưng hắn, đi ra một vị khuynh quốc khuynh thành mỹ mạo nữ tử. Hết chương.